Phật. Và sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Ngọt Sông Quê Hiền của Thượng Tọa Thông Biểu sẽ qua giọng ngâm Đoàn Yên Linh. Đêm đêm trong đèn đèn dầu, ngồi nghe lá đổ màn cầu sông La. Sương khuya vàng úa chân ngà, tình quê theo tiếng canh gà tròn canh. Giờ cung tù thuở tóc xanh, hóa dâm trở lại cũng đành thế thôi. Khó đi khôn đứng lỡ ngồi, tình ta còn gửi trên ngôi ngân hà. Lòng đã sẵn một đóa hoa, chờ mây quyển gió ngập tòa kim cương. Thương cô thương thật là thương, hẹn cô vào dịp hoa hường nở bông. Núi La ngập ánh nắng hồng, dòng tiên hồi tụ ngọt sông quê hiền. Tròn nhân duyên khởi thuận duyên, sáng soi nhật nguyệt đẹp miền trầm luân. Ngọt ngào nhẹ nhẹ vang ngân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thượng Tọa Thông Biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục quý vị nghe, bây giờ mời quý vị đọc Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Nê Hùng. Om Lam Om Chỉ Lâm Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Nê Hùng. Ba là phở đó, bên dưới đó Mê Mê, cái miệng mình đọc Mê Ta Ta Ta Mê Ta Mê Hùng. Hùm là hát. U M trên chữ U đó có cái dấu ớ nhẹ hơn một chút, không phải là hầm, không phải ngậm cái miệng hầm hầm không phải vậy, mà hôm hôm đó. Cái môi hơi trời đó hôm om o o o o om mani ni, cắn cái răng lại mani mani, cắn cái răng lại ngọc mani. Cái răng á quý vị cắn lại để cho cái tủy xương sống của quý vị cho nó được lọc. Và chúng tôi dặn quý vị là khi đi vào trong nhà tiểu, đi tiểu phải cắn cái răng lại à. Thì khi mình tiểu cái chất nóng ở trong cơ thể nó ra à, nó theo nó tiểu nó ra thì trong cơ thể đó nó lạnh, cắn cái răng lại để cho mấy cái tủy cơ tủy ở các khớp xương nó rung đi. Khi cái răng cắn thì mấy cái kia nó rung hết thì nó làm ấm lại, để chờ mình hít cái hơi vào để mình giữ cái hơi ấm trong người. Vì vậy cho nên khi trì chú là Om Mani Ni, cắn ra răng lại Om Mani Ba Me Ta à, Ta Me Ta Me à, Ba Me Hum à. Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Me Hum à. Bây giờ cứ tập thôi, vì cái này vậy hai năm nữa là khi nào quý vị đi qua hết ý thức thể, qua hết cái khóa tiềm thức thể và bắt đầu đi vào cái khóa vô nhiễm thể. Vô nhiễm tức là không nhiễm nữa, vừa học vừa luyện để cho mình vô nhiễm thể à, đi vào cái thế vô nhiễm thì quý vị bắt đầu mới luyện cái Om Mani 30 hùm à, và khi học cho hiểu rồi rời thầy, mình đi chỗ nào mình cũng luyện được cả. Còn bây giờ phải theo thầy, học cho nó đầy đủ, học cho hiểu à, học cho biết, học để thực hành sửa đổi, tức là thực tu sửa đổi để cho nó đi vào cái khuôn phép gọi là thực chứng. Khi vào khuôn phép mình thấy rõ mà mình trái ra cho người khác thấy là luận chứng. Và luận chứng một cách nó sáng suốt, nó rõ ràng, nó minh bạch gọi là chứng minh. Và khi chứng minh minh bạch rõ ràng như vậy rồi thì lúc bây giờ là gọi là chứng đắc. Thì tự nhiên nó hiện ra, hiện ra cái tướng, ngoài tướng. Cũng như cái cây nó muốn ra trái thì cái trên cái nhánh á, nó sẽ có một cái nụ hay là có cái cục u. Cái hoa nó muốn ra hoa thì mới có cái hoa búp. Người thường con nít không biết cái cây đó ra mấy trái, nhưng người làm vườn ta biết nó là sắp ra bao nhiêu trái. Cái người có cặp mắt tu ta nhìn thấy mình á, mình tu tới đâu, đạt tới đâu, hiểu tới đâu và như thế nào, ta nhìn thấy ta biết. Những ai đã qua rồi thì nhìn thấy sẽ rõ vấn đề đó. Bây giờ quý vị đọc Om Mani à, Om Lam Om Si Lam Om Mani 30 hùm à, hôm trước á, thì chỉ đọc Om Lam Om Si Lam thôi. Quý vị hít hơi vào, hít hơi thiệt nhiều vô vào bụng, bắt đầu đọc Om Mani Lam Om Si Lam Om Mani Ba Me Hum Om Lam Om Si Lam Om Mani Ba Me Hum Om Lam Om Si Lam Om Mani Ba Me Hum Om Lam Om Si Lam Om Mani Ba Me Hum Om Lam Om Si Lam Om Mani Ba Me Hum. Rồi. Và nhắc quý vị một điều rất quan trọng, đó là thở ra khó hơn thở vào. Và sau khi kiểm nghiệm một vài vị thì quý vị đã thở trật hết rồi. Là gì? Quý vị chưa đắc cái pháp thở ra thì làm sao quý vị đắc cái pháp thở vào. Cho nên nửa năm nay coi như bây giờ bắt đầu làm lại đi, có lẽ tuần sau chúng tôi bắt đầu làm lại để đi vào cái bài thở ra, để trích lại cái bài thở ra đó. Và những ai có cái ý hay là cái nguyện mà chữa bệnh cho người khác á, mình dùng nội lực hay dùng hơi thở hay dùng cái sức lực, hoặc là những người vì thương, thương con, thương vợ hay thương chồng, rồi thấy chồng mệt á, mình lấy hơi mình để vào để mình truyền nội lực. Mặc dù là mình chả có nội lực gì hết nhưng mà vẫn cũng làm trời làm đất là truyền nội lực. Đó, tôi truyền nội lực cho. Thì truyền vào đó, khi mình truyền vào mình nín hơi mình đẩy vào đó mà mình không biết cách thở ra đó thì là tất cả cái bệnh của người đó nó truyền vào mình hết. Thầy chút nữa thầy cũng chết vì cái đó, là vì không biết cách thở ra. Cho nên cứ truyền nội lực cứu người ta thì người ta mạnh rồi mình xíu cái đùng thôi à. Cho nên qua bao nhiêu năm kinh nghiệm à, cũng lăn lộn vào trong cái cuộc sống, không có cái ngu nào giống cái ngu nào à, một lần bị rồi mới thấy mình ngu. Thì cho nên mình phải truyền lại cho người khác, người khác đừng ngu như mình. Cho nên muốn chữa bệnh hay muốn truyền nội lực hay muốn gần một người nào, kể cả cái bắt tay ấy, thì cũng phải thở ra. Bắt tay một người bệnh ấy, thì cái nội lực của người đó nó truyền qua cho mình. Đi vào một đám ma ra về phải ngồi thở ra, trước khi vào đám ma phải thở ra. Cái thở ra quan trọng hơn cái thở vào. Hôm nay chúng tôi mới thấy rõ ràng cái thở ra nó quan trọng vô cùng. Cho nên có một cái bài, bài số 8 hay bài số 9 gì đó, chúng tôi ghi là thở ra khó hơn thở vào. Và sau khi sẽ kê lại một số vị cho chúng tôi biết, thì thấy quý vị hết 10 vị, mười mấy vị hoàn toàn thở sai. Vậy thì trong đạo tràng cũng đang thở sai. Thở sai gì? Không biết cách thở ra. Cho nên lúc đầu á, muốn làm cái gì là phải thở xả cho hết, xả cho hết hơi trong này ra rồi mới hít vào. Muốn chữa bệnh ai á, mình bắt đầu đó, bây giờ mới bắt đầu hít hơi rồi đó, mình viện trong cái lưng người ta mới bắt đầu truyền nội lực. Và truyền một vài hơi rồi thấy người ta khỏe rồi đó, mình thu lại, mình bắt đầu á, bắt đầu thở ra nhá hết. Hồi nãy giờ cái hơi họ vô nè, bây giờ mình đặt không còn chút nào này hết. Một cái chưa hết, hai cái chưa hết, ba cái chưa hết, bốn cái chưa hết, năm cái không còn chút nào hết. À, mới ngồi tự nhiên bắt đầu mới hít vào. À, muốn đựng cái, muốn ăn cơm á phải rửa cái nồi sạch, muốn đựng cái chai thuốc á phải đổ cái chai nước trong ra mới đổ thuốc vào. Muốn cái máy lạnh á, nó là điện mà, điện tử mà, thì nó muốn đẩy cái khí tốt ở ngoài nó đưa vào thì nó hít hết cái khí trong này ra. Quý vị đem cái tô mắm á vô trong cái phòng lạnh, đóng cửa lại, nó bay mùi mắm không tưởng tượng. Đem cái nhang vô đốt trong phòng lạnh, nó bay mùi nhang đó. Thì cái mùi nào nó cũng đầy đặc, nhưng mà một chút xíu á, cái máy lạnh nó hút hết cái đó ra rồi nó nhá cái lạnh vào. Cái máy á, mà nó còn biết nó thở, mình sao mình con người không biết thua nó, mình làm cho nó, cho nó đâu có làm cho mình. Cho nên mình phải thở hết ra, thở hết ra. Cho nên mỗi tối quý vị ngồi tu, bước lên giường, bước tụng kinh là thở hết ra cái đó rồi mới tu đó. Thở hết ra rồi mới ngủ, thở hết ra rồi mới tụng kinh. Và khi tụng rồi thì thở hết ra rồi mới nằm xuống, mới thở hít vào. Thở ra là quan trọng à. Và khi hít vào thở ra đều thì đừng cho đứt đoạn. Nhưng mà khi thở ra 1, 2, 3 lần như vậy cho nó đứt đoạn, cho nó hết. Còn khi điều hơi á, là nó phải điều, điều với nhau, đều đặn á. Điều là di chuyển nó đi, điều nó từ ở ngoài vào, từ trong này ra, gọi là điều. Và điều như vậy phải cho đều hơi thở, cho nó đều, nó đừng đứt đoạn. Nhưng mà khi thở đó là phải thở, thở ra thì đành phải thở 1, 2, 3, 4 tới 5 lần vậy. Phải thở cho hết, tốt hết trong này rồi thì trong này không còn gì nữa hết. Trong xương, trong thịt, trong da mình không còn chút nào hơi hết. Cho nếu mà thở cái hơi thứ nhất là mới hết hơi ở phổi thôi, hơi thứ hai mới hết hơi ở bụng thôi, hơi thứ ba nó mới hết hơi ở dưới dạ dưới thôi, hơi thứ tư nó mới mót vét hết cái hơi trong này ra, ruột già ruột non cái chỗ nào có hơi chứa trong nó ra hết. Qua hơi thứ năm mà hết à. Và từ từ chúng tôi sẽ truyền chỉ cho các vị bước vào ngồi mà để tay cái già đó, nếu nhức đầu nó bệnh chết thôi à. Cho nên phải để tay thế nào, rồi để tay thế nào, cái trình độ mà như Đức Phật ngồi để tay hai ngón tay cái là trình độ đó là cao điểm rồi. Cho nên bây giờ tốt nhất là quý vị khoan để hai ngón tay cái đụng nhau chừng nào thầy chỉ, không thầy với mày làm nên. Và trong sách không viết hết đâu. Và đừng thấy các vị cao tăng ta ngồi với mình bắt trước à, các vị ta lên trình độ cao rồi, cho nên ta vội vàng ta để hai ngón tay cái để cho nó phát sáng trên đầu. Còn mình để hai ngón tay cái điện nó vào quá nó nhức đầu, mà nó không có sáng điện, hai cái sợi dây nóng mà mình chưa biết cách bắt dây nguội thì nó sẽ cháy, mấy cái tiếp bô ri trong này nó cháy hết, cháy từng cái thớ thịt, từng cái đường gân hết à. Cho nên quý vị đừng có tu ẩu, đừng có vội vàng, thấy người ta làm theo, không thầy đó mày làm nên. Và thầy, vị thầy đó, mình theo vị nào thì phải theo một vị đó phải có lập trường à. Thì sáng chúng tôi học cho các cháu, dạy cho các cháu, các cháu đến đây theo thầy học cái gì, và muốn học cái gì các cháu phải có một niềm tin duy nhất, duy nhất. Hỏi các cháu, các con tin duy nhất là tin cái gì? Đứa nói này đứa nói khác cũng gần như chúng, thì cuối cùng thầy mới kết luận tin duy nhất là tin chính các con có khả năng tuyệt đối. Cái khả năng đó gì? Cái khả năng tốt đẹp nó cũng tuyệt đối, mà đi tới cái xấu ác của nó cũng tuyệt đối. Cho nên bây giờ muốn cho cái khả năng xấu ác nó chìm đi, và cái khả năng lành thiện á, thông minh á, siêu tuyệt á, cho tuyệt đối, thì các con phải nghe lời Phật à. Và hôm nay thầy dạy cho các con hai chữ là như thị. Mở kinh á, kinh nào cũng có hai chữ như thị á. Như thị là như vậy, không thể sai chạy, không thể biến chế được. Nếu sai cái nguyên tắc, sai cái quy pháp là sai, là trật. Cho nên thở phải như vậy, ngồi phải như vậy, mắt phải như vậy, nghĩ quan niệm phải như vậy, như vậy như thị. Nếu không phải như vậy, không phải như vậy thì đừng tin theo Phật, đừng tin theo Phật. Cho nên phải có sự hướng dẫn, và cũng tùy theo người hướng dẫn. Tổ dạy ra một đám người, nói ra một câu kệ, cái đám học trò bỏ đi hết, con ông có đủ trình độ nghe thôi. Do ghe nước chảy qua đèo, ngựa đua dưới nước, thuyền chèo trên non. Mọi người nói ông thầy ngu quá, ngựa mà chạy dưới nước mà thuyền mà chèo trên non à, cho nên rơi hết, bỏ hết. Con ông biết vậy, ngồi ông theo thầy dạy như vậy ta theo, cho hoài mà không thấy ngựa đua dưới nước đâu hết. Đêm nào cũng ngồi hoài để kiếm ngựa đua dưới nước, nghỉ ngoài biển ngoài sông có. Tới một ngày ông ấy bừng ngộ, là do những câu khác nó bổ sung vào, cho nên khi ông bừng ngộ, ngựa nó là cái ý, mà cái ý nó nhập vào thủy giác. Bây giờ nói thầy nói thủy giác, có gì biết thủy giác đâu, vậy mà cũng về cứ hả họng là đọc là công ăn thiền, là ngựa đua dưới nước. Tìm dưới nước cái kim ngựa, ngựa đâu dưới, mà thuyền chèo trên non, thuyền là thiền định, mà trên non là trên đỉnh đầu, đỉnh đầu là trên núi Tu Di, trên đỉnh mình. Mà khi thiền định nó đã nhập vào núi Tu Di thì mới thấy đạo, thì con vị đắc. Câu đó nói cho một vị đắc chứ không phải nói toàn thể, nhưng bây giờ người ta chép lại để ta dạy, để sách đọc, rồi quý vị cứ ngồi chà, không biết ngựa sao đua dưới nước ấy. Bây giờ mình nghĩ ngoài sông thấy con ngựa chạy sao, chắc ngựa có thần thông, đây ngựa kiện chắc á. Nói tầm bậy tầm bạ, thành không có tu đứng chứng. Mỗi một câu có tổ dạy, một câu có công án thiền, là áp dụng cho một hoàn cảnh. Quả táo nào cũng rơi, ngày nào cũng có quả táo rơi, nhưng có một nhà bác học đắc được cái định luật của quả táo rơi, chứ không phải ông nào cũng đắc cái định luật của quả táo rơi hết đâu. Thành ra trong mỗi vị đều học là chung chung, nhưng mà khi điểm đạo á, khi khai mở đạo á, thì mỗi một vị một hoàn cảnh. Có thể thầy mình khai mở, có thể là những hoàn cảnh nào đó làm cho mình ngộ đạo, thấy đạo. Đó. Cho nên á, quý vị cố gắng học, bây giờ mới có hiểu, học cho biết cái đó, biết là tiến tới thực tu, tức là thực hành sửa đổi cho nó trúng. Mà quý thầy dạy, quý vị ai dạy mình cũng học hết, nhưng mà cái nào hợp với mình thì mình theo cái đó mà mình hành. Đệ tử của Phật á, hàng ngàn ngàn vị mà không có vị nào giống vị nào. Bồ Tát á, hàng ngàn ngàn vị nhưng mà không có Bồ Tát nào giống Bồ Tát nào. Hạnh có ngài Văn Thù khác, hạnh có ngài Quán Thế Âm khác, hạnh có ngài Đại Thế Chí khác, hạnh có ngài Địa Tạng khác. Ngài Văn Thù không khi nào dám nói là ngài Địa Tạng á, ông là khùng quá, tự nhiên nhảy chung với Diêu Địa Ngục á. Không dám bao giờ ngài dám nói hết. Thành ra trong các vị tỳ khưu có mặt ở đây, làm sao giống nhau, không thể giống nhau đâu. Cho nên quý vị học ai, người nào mà phù hợp với mình thì mình theo vị đó, mình đi cho tới nơi tới chốn. Còn những cái khác nói không phải là mình bịt tai không nghe, nhưng mà nghe mà không đem vào tiềm thức, nghe để mà mở rộng kiến thức, cho nó không đưa vào tiềm thức, mà nghe không để thực tu. Cái chỗ học đó, chỗ tu nó ở chỗ đó. Còn học để hiểu, để biết thì mình phải học, ai dạy mình cũng học hết, kể cả người giỏi, kể cả người dở, ai cũng là thầy mình hết. Đến đây chúng tôi ngưng một vài phút để nói chuyện với quý vị ở cõi ma. Các ông ma, các bà ma, nếu mà Đức Phật cho tôi lạy các ngài thì tôi cũng quỳ xuống tôi lạy các ngài. Khổ lắm, biết bao nhiêu vị chân đức, biết bao nhiêu cơ hội tốt để cho các ngài siêu, để cho các ngài thoát, vậy mà cứ quằn quằn quấn quấn ở đây à. Cho rằng là cái cõi này tốt lắm. Quý vị có tin chúng tôi rằng cái những cái ông mà đi uống rượu đó, có con ma uống rượu theo không? Tin không? Quý đạo hữu có tin không? Những cái ông mà cờ bạc á, có những con ma cờ bạc nó theo không? Những cái ông mà đi ăn trộm á, có mang trộm theo không? À, chúng tôi có khuyên một đứa bé, nó 12 tuổi thôi, mà nó đi đánh bạc, nó hút thuốc, toàn là thuốc có cán, mà cứ kẹp về một ngày nó hút 4-5 bao thuốc. Và khi nó ngồi á, nó quất đất lên như là một ông ấy, mà nó cũng vuốt râu vậy. Mà nó có 12 tuổi, ngày nào cũng đi đánh bạc, kinh khiếp. Mà nó ngồi á, nó quất đất lên, nó nói: mẹ, nhà ngươi pha cà phê, quỳ xuống đem ra tao uống. Uống ly cà phê rồi đi đánh bạc. Mà nhà con là con quyền quý, mà tôi khuyên ba bốn lần được, đó tôi giận quá, tôi quấn một bạc tay. Làm dữ lên, giữ cha mẹ nó lên. Mẹ thì không làm dữ, mà cha với chú nó chạy lên làm dữ. Bây giờ mình nói làm sao rồi? Nếu lẽ tôi đánh con ma, ai tin? À, không ai tin hết, không biết nói làm sao hết, ngồi làm thinh thôi, cười cười thôi. Thì ông cha đang đứng làm dữ, cái ông chú đang đứng làm dữ, người cô đang đứng làm dữ, đang chửi vai. Tôi nói thôi yên lặng đi. À, này nhà ngươi, nhà ngươi báo hại để cho cha mẹ hắn tới chửi ta, thấy chưa? À, nhà ngươi nói ra, bây giờ nhập vào nói ra đi, cho để mãi là ta xử trị nhà ngươi đó, ta không tha nhà ngươi nữa đó. Cái là cái thằng bé đó nó xây lại, nó nói ông đi về. Có đi về không? Tôi không phải con ông, tôi đã khiến cho gia đình ông điêu tàn. Mà lên đây á, thầy nói tôi đã nghe siêu siêu rồi. Bữa tôi hỏi thầy quánh tôi chứ không phải quánh con ông đâu. Ông muốn không, tối nay về tôi sẽ làm cho gia đình ông những điều ông sẽ thấy đáo điên trong đêm nay, nếu ông không tin. Rồi cái nó bỏ nó chạy đi, tôi nói ông theo nó cho nó về, nó đốt nhà nè. Sợ quá, nó chạy về nó quậy tan tành hết. Cái gia đình nó chạy lên mời tôi xuống, tôi nói thôi thầy xin con đi, người ta lỡ rồi mà thầy có chửi thầy mạnh giỏi không có sao hết. Và chính thầy cũng có lỗi thì thầy đánh con, mà dù con là ma nhưng mà ma ở trong cái xác nhỏ đó người ta đâu có thấy. Và đánh ma hay đánh thằng bé đó thầy đều có lỗi, nhưng mà tôi nói hoài không nghe, tôi giận tôi thụy hoài đánh cái đầu á, thôi thì thầy cũng có lỗi, thầy xin lỗi trước. À, vậy thì con bỏ qua. Thế nên tôi không lấy ông thầy, bữa nay cũng mắc ông ấy. Ông hổn lắm. Và ông nghiệp chướng quan gia đối với tôi nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay tôi đến tôi nhập cho thằng bé này để tôi đi đánh bạc cho tan nhà nát cửa ông. Ông đâu có biết, không có nhờ thầy cứu là ông chết tư cuộc đời ông chứ. Làm gì ông còn nữa mà ông làm tàn, ông lên còn chửi thầy nữa. Và từ đó tới sau thầy không dám chữa bệnh ma nữa. Mày muốn đánh bạc như mày đánh đi, ta khỏi khuyên. À, cho nên hôm nay giữa không gian này, chung quanh đây cũng có người đánh bạc ngồi trong này, cũng có người uống rượu ngồi trong này, cũng có người trai gái ngồi trong này, cũng có người ăn trộm ngồi này. Và ma cũng theo những người đó tới đây. Và những người đó chúng tôi không nói, mà tôi hãy nói các vị ma. Nói chuyện với các vị ma, ăn cơm trên trời nói chuyện âm phủ chơi. Thôi đi, đủ rồi. Có theo những người đó đi đánh bạc thì những người đó cũng có ích lợi gì, và quý vị ma cũng ích lợi gì. Cái cuộc sinh tiền của quý vị đã lỡ theo cái nghề tứ đổ tường rồi, thân tàn ma dại, bây giờ trở thành con ma dại rồi, còn ức hiếp gì nữa mà không theo Phật để tu hành, không theo những vòng mây từ để mà siêu thoát. Cái thế giới cách chúng ta đây không xa là hương, là hoa, là ngọc, là ngà, là tươi, là đẹp, là cung nga mỹ nữ, là đủ biết bao nhiêu tiếng nhạc, tiếng đệm, tiếng đờn, tiếng gió, tiếng âm thanh, các cõi đi cứ lên, mỗi cõi càng cao thì những cõi đó vi diệu. Các vị ma nếu không tin tôi, các vị cứ nương theo thần lực của Tam Bảo, nương theo những vòng mây từ, rời bỏ những con người đánh bạc đi, đừng ủng hộ nào nữa. Và chính các vị thức tỉnh cho họ, đừng đánh bạc nữa, đừng uống rượu nữa, đừng đi ăn trộm nữa, đừng đi trai gái nữa. Nhất là các vị đã bị sự sai khiến của các vị tà sư qua những bí pháp bùa ngải nhập vào để biến người ta đi trai gái, biến người ta lấy chồng người ta người khác, biến người ta đi lấy vợ người khác, thì các vị có tội. Nhân dịp mùa này Vu Lan đã qua, nhưng từ nay đến 30 quý vị còn có dịp để siêu thoát. Vậy thì thầy đại diện cho ngôi Tăng Bảo, nhân danh cá nhân thầy, thầy xin khuyên quý vị phải rời bỏ cái nghiệp lực của mình, đừng đeo đắng nữa. Theo người này chết đi rồi, quý vị sẽ bơ vơ, khó nhập với người khác lắm, chứ không phải nhập được đâu. Và không khéo á, cái trời tiết thu này sấm sét mưa chớp, một luồng chớp xuống á, quý vị rời ra thì sẽ bị tan xác, không còn cái kiếp đầu thai nữa. Và đến kỷ nguyên 21, cái trái đất này nói chung và cái phần đất Việt Nam này phải được thanh lọc. Vì vậy cho nên á, trong cái cõi này không phải làm loạn nữa như từ trước nữa đâu. Loài người không thanh lọc thì thiên giới cũng thanh lọc. Mà thiên giới á, Đức Đế Thích Thiên Vương không thanh lọc thì Đức Tứ Thiên Vương cũng phải thanh lọc. Các vị thần phải có nhiệm vụ thanh lọc. Và cái hàng ma của các người không dễ thoát đâu. Cho nên trong vòng 7 năm nữa là những cái năm rốt ráo, cái năm nghĩa là công tội phải phân minh. Cho nên bên đạo Thiên Chúa nói rằng đến cuối thập kỷ nguyên 20 ấy, thì tận thế, tận tức là sứ mệnh của Đức Chúa Kitô hết trách nhiệm. Những người nào tu á, thì sẽ theo Chúa Kitô trở về thiên đình. Những nào tu ở lại đây để chờ một phách, một Đức Chúa khác, Đức Chúa khác vào đời chưa biết đến bao giờ. Còn sứ mạng của Đức Chúa Kitô là một phách của Đấng Ngọc Đế quyền uy chỉ xuống đây. Tức là Đế Thích Thiên Vương á, có 3.000 cái phách như vậy. Khi mà muốn gặp mặt để ân ái với các bà trời đó, vì tức 3.000 bà trời đó, đó. Mà muốn khiêu vũ đó, muốn nắm tay để mà múa cái khúc múa trên trời đó, mà khi khúc múa đó gặp nhau đó, thì vị nào bà nào đó, gặp cái vị Đế Thích thiệt đó, thì liền thọ thai để ra thiên vương, ra thiên tử, thiên tử ra xuống trần. Thì trong 3.000 cái phách đó, một phách của Đức Chúa Trời là xuống vào đời để làm Đức Chúa Kitô. Đức Chúa Kitô đó có sứ mạng 2.000 năm để quân bình hóa cái cõi đời này và dạy dỗ ai theo lời dạy của Ngài, thì cuối kỷ nguyên 20 thì Đức Chúa Trời sẽ rước hết, kể cả Chúa Kitô và những con chiên của Chúa, những người ngoan đạo, những người tu đạo trở về trời. Và một phách khác, một vị Chúa khác sẽ xuống trần. Mặc dù bây giờ quý vị không thấy Chúa Kitô, nhưng vẫn có Chúa Kitô ở trên trái đất này, vì Ngài quay đi quay lại hiện thân này ở thân khác. Cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni, Thiên Bá Ức Hóa Thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải một thân Thích Ca Mâu Ni. À, nhiều khi thấy một ông ăn mày đi ngoài đường, biết đó là một hiện thân, một hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù bây giờ chính phách á, chính thức của Ngài thì đang ở trên cõi thiên ma để độ cho ma, nhưng mà Thiên Bá Ức á, có mặt ở cái trái đất này. Cho nên còn 7 năm nữa hết cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên phải thành lập. Bên đạo Phật, người nào lành thì sẽ được siêu thoát. Nếu không siêu thoát được lên cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi trời, thì vào trong các cõi phàm tục thuộc cái hệ, các hệ thiên hà, các hành tinh gần đây hoặc các hành tinh xa hơn. Còn vị nào mà không thì phải bị những cái kinh khiếp trừng trị để đẩy vào trong quỷ đạo u đồ để kiến tạo cho một kỷ nguyên 21. Cái gì nó phải đẹp, phải lành, phải văn minh, phải tiến bộ. Cho nên chúng tôi thường nói, nếu quý đạo hữu mà cứ tu cà rè như mấy chục năm nay, thì tới kỷ nguyên 21 của quý vị sẽ trở thành lạc hậu, bị bánh xe lịch sử đào thải. Và quý vị sẽ trở thành con người mất phước, sẽ đi ra biên địa hạ tiện mà ở, chứ không được ở trong thành phố này đâu. Còn 7 năm nữa không xa đâu. Ai không tu rồi đây quý vị sẽ thấy, sống ở đây, trái đất đây, phần đất này, trong thành phố này, nhưng mà hai cánh thiên đường địa ngục thấy rõ. Người thì nghĩa là cao sang tuyệt độ, mà người lại cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, thân sống như hơn trâu bò nữa, phải làm quần quật suốt ngày mà còn khổ lụy. Những ai quý bán tâm báo, những ai không tin trời đất, những ai không tin nhân quả, cứ đắm chìm vào thì sẽ thấy không xa. Và các chị ma, nếu các chị muốn, một là đi đầu thai, hai là đi siêu thoát. Từ nay đến 30, trong năm này là dịp tốt nhất. Và qua những dịp tốt nhất này cũng còn có nhiều dịp nữa. Nhưng mà quyết nghị, quyết định là quý vị phải đi, không nên ở dần già nữa. Vì từ đây tới cuối tháng còn nhiều cái dịp cúng rất tốt. Quý vị nên theo những dịp cúng đó mà siêu thoát, để trả lại những cái thân tứ đại. À, trong này chúng tôi thấy có những bà già qua sau 70 tuổi mà vẫn còn đi đánh bạc. À, và chung quanh bà già đó 7-8 con ma tu theo, bây giờ ở đây nó cũng có mặt ở đây nữa. À, bà già nào đó thì tự biết thôi. À, và bà như vậy, bà tới chùa là sợ lắm. Hôm nay sao bà chịu đi đấy, vì mấy con ma nó sợ thầy Thông Bửu rầy, sợ thầy Thông Bửu nó thấy nó. À, và không cho nó đi đánh bạc nữa, thì hỡi các con ma đó, thầy không có rầy các con đâu, thầy cũng không đuổi các con đâu, các con muốn đánh bạc nữa cứ đánh đi, rồi các con sẽ thấy cái khổ của các con. Cái huy hoàng, cái hạnh phúc, cái an vui, cái từng từng lớp lớp ta đón đợi mình, ta đưa mình vào cái chỗ chân hạnh phúc mà nó muốn, mà chạy theo từng canh bạc, vui buồn từng canh bạc. Sớm hôm hành hạ một thân thể một bà già như vậy, các ngươi có phải là vô nhân, vô cái lương tâm không? Các cô ngươi có phải là vô đạo đức không? Già để cho ta nằm, già để cho ta nghỉ, trẻ vui nhà, già vui chùa. Bây giờ con nít 7-8 tuổi nó đã đến chùa hàng nửa ngàn đứa như vậy, mà những người già tiếc gì không đến chùa để mà tu, ngồi tụng kinh một chút nó mỏi ngáp, ngồi nghe thời gian chút đó là nhắm mắt lại, nhưng ngồi đánh bạc từ sáng từ tối tới sáng á, mắt ra qua hỏi à. À, rồi trong này cũng có con ma uống rượu, cũng có con ma say say. À, gần đây có mấy con ma chỗ cái góc bên ghê lắm, theo một cái cô. À, cô nghĩa là hành hạ cái cô đó không tưởng tượng, cho nên hôm nay bận rộn quá chưa có giờ nói chuyện với các con ma đó. Nó vô đây nó muốn quậy đấy, nhiều con ma muốn vô đây quậy, hỏi ở đây đạo tràng này tội tình gì các ngươi, ta cầu nguyện cho mình siêu mà mình còn quậy quậy quậy cái sao, vô lý quá. Ai cũng đem lòng thương đến mình mà mình nó trở lại khoáng lại người khác là sao, làm người đã không yên, làm ma lại còn không muốn loạn nữa, đã không được mang thân làm người đã bị làm ma, không được đi đầu thai, không được siêu thoát, bây giờ ở dưới địa ngục qua rồi trốn địa ngục lên đây không có hộ khẩu. À, trong chùi trong nhũi làm cô hồn thân tàn ma dại, vậy mà còn đi quậy đâu pháp sao, nghe pháp không nghe, gặp giáo pháp không tu, gặp Phật không lại, gặp chư tăng không yểm trợ, không hộ trì, không bái phục mà còn đi quậy phá là sao. Cho nên xin thưa quý vị, quý vị hãy cứ đọc câu con nguyện mến thương muôn loài rồi để kệ nó. Quý vị đi tu tới chùa chừng nào Phật cao thì ma kháo, mà vô ma kháo á thì bất thành Phật đạo. Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn có ma Đề Bà Đạt Đa kháo ngài, vẫn có ma nữ quyến rũ, vẫn có ma giá bụng chứa đủ thứ hết. Đó là ngài đã chứng thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy mà ngài bị như vậy đó, khóa như vậy. Huống chi chúng ta phải càng tu lên chừng nào nó khóa ngày khóa đêm khóa chia không có thì giờ. Nếu cho ta còn nghĩ có thời gian mà không gian có nó mà có mình thì mình chịu không nói đâu. Cho nên không có hắn cũng không có mình, hắn và mình chung là một, hắn sa đọa là mình sa đọa, hắn khổ đau là mình khổ đau. Vì vậy cho nên phát lời thề nguyện con nguyện mến thương muôn loài, thì trong muôn loài đó không lẽ không có loài ma, à, không có loài quỷ, không có loài vật, không có súc sanh, không có địa ngục hay sao? Cho nên cái câu con nguyện mến thương muôn loài đó là câu thần chú đó. Thưa quý vị cứ đọc đi rồi quý vị sẽ thấy nó áp phê kinh khiếp, kết quả một cách kinh khiếp. Vì mình mà nguyện mến thương họ, mến thương muôn loài, mình không phân biệt loài nào hết, thì không lý do gì mà các cái loài đó trở lại hãm hại mình. Cho nên nguyện mến thương muôn loài tức là nguyện mến thương mình. Mình muốn bảo toàn mình thì mình phải nguyện mến thương muôn loài. Nhưng ác hại thay, loài người chúng ta bây giờ mỗi ngày văn minh càng mở mang chừng nào thì con người ác độc nhiều chừng đó. Hồi trước đó, người ta giết heo bò, ta giết ngày 5-10 con đó, thì ta ê tay rồi. Cái anh mà gọi là anh bấy đáp đó, cái anh mổ bò đó, anh đâm chừng 10 con bò là anh xíu rồi, cho nên không thể đâm được nhiều con bò nữa được. Trong cái chợ đó có thiếu thịt bò thì cũng 10 con bò thôi, chứ kiếm một người khác để đâm bò không có. Còn bây giờ ta chế ra một cái lò sát sanh đó, đẩy bò vô bấm một cái nút 1 phút 10.000 con coi mạng luôn. trước là ta ra biển á, ta dùng cái lưới, một miếng lưới nhỏ ta kéo vô chừng 1 triệu con cá thôi. Bây giờ người ta dùng điện điện tử đê xuống nước ta kéo vô, những cái chỗ cá nó sợ điện nó chạy dồn lại, vét lên một vét như vậy là hàng trăm tấn. Con người càng văn minh chừng nào, con người càng ác độc nhiều chừng đó. Bây giờ thầy trò chúng ta một nhóm con đưa ra cái chiêu đề là con nguyện mến thương muôn loài, thì thầy trò chúng ta đi ngược lại cái lòng hiếu sát của cái loài người rồi. Nhưng mà thưa quý vị, còn nước còn tát, còn nước còn tát. Và chúng ta phát tâm như vậy, cái làn sóng này mỗi ngày mỗi mở mang, mở rộng ra. Cái từ trường kiết tường văn này mỗi ngày một trái xa ra. Cái tâm lành của chúng ta mỗi ngày mỗi soi sáng ra, thì chúng tôi nghĩ không phải là không có người hưởng ứng đâu. Chẳng những là đa phần trong loài người hưởng ứng, mà quỷ cũng hưởng ứng, thần cũng hưởng ứng, trời cũng hưởng ứng, tiên cũng hưởng ứng. Còn Bồ Tát với Thánh Nhân thì thôi khỏi nói, dĩ nhiên sẽ hộ trì chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thành công trong một câu châm ngôn: con nguyện mến thương muôn loài. Và nó biến thành câu thần chú: con nguyện mến thương muôn loài. Thần chú mà quý vị đã đọc từ trước đến nay, quý vị chỉ đọc bằng miệng mà quý vị không vào tim, nó không vào óc. Còn câu thần chú này, quý vị đọc con nguyện mến thương muôn loài một thời gian, nó phải nhiễm vào tim và nó nhiễm vào óc. Cho nên câu thần chú này sẽ đến với quý vị rất hiệu quả. Và cái câu thần chú này chúng tôi tin rằng không lâu câu thần chú này sẽ truyền lan khắp trên mặt đất. Nếu ai muốn tự cứu mình, nếu ai muốn tự tu để cho có tình thương hào quang màu xanh nơi tim, để trọn tỏa tình người, để cho tim, con tim được nghe được tiếng đau thương của muôn loài vạn vật, để tim rung động trước những sự gục ngã từng mạng người, để tim nó có cảm giác hòa lẫn vào không gian, thì trước nhất là đọc thuộc câu châm ngôn con nguyện mến thương muôn loài. Và nó chính là câu thần chú giúp quý vị trên đường tu học mở khai cái tim màu xanh của quý vị. Và khi tim có màu xanh rồi thì quý vị sẽ được có người chỉ cho quý vị, hoặc chỉ bằng cách này hoặc chỉ bằng cách khác, để quý vị mở khai cái ba mê, tất cả hoa sen ở trong quý vị. Và khi ba mê có rồi, hoa sen có rồi, thì quý vị khỏi mong, khỏi chờ, khỏi đợi, khỏi cầu, thì quý vị vẫn có ngọc mani. Và khi có ngọc mani thì cái âm tấm trì đó, âm mà gọi là ôm đó, tự nhiên nó phát xuất. Và khi nó phát xuất thì nó thông vào trong tất cả các pháp giới chúng sanh, và các pháp giới và chúng ta và quý vị cùng hòa là một. Thì đó là cái công năng, kết quả của sự tu hành của quý vị. Cho nên bài nào cũng có giá trị theo bài đó, cách tu nào cũng có cách tu giá trị của nó. Và cái câu này nó có giá trị của tầm mức của nó, là luyện cho tim quý vị có màu xanh, chăn nở trọn tình người, cho qua nhân đạo được đơm mầm nảy lộc, để cho ngát hương tỏa khắp mười phương, để cho tình người được sưởi ấm lại, để cho những hiếu sát biến thành hiếu sanh, để cho loài người biết thương loài người. Chưa nói đến thương vật, nhưng mà loài người biết thương loài người với nhau, để cho đồng loại biết thương đồng loại, để cho tình huynh nghĩa đệ không nổi da sao thịt như từ trước đến nay, để cho tình anh em ruột thịt trong nhà có dành ăn, dành nhà, dành cửa, dành ruộng, dành đất, dành tiền, dành bạc để sát hại lẫn nhau, để cho tình bạn, tình bè, tình đồng trang, đồng lứa không hận thù nhau vì dành nhau một mối tình yêu mà giết hại lẫn nhau. Con vật khi nó yêu nhau, nó thương nhau, nó chưa giết con vật khác, thì con người tại sao dành một con cái thì giết hết một mạng người? Cho nên có người có chỗ đang quỳ, đang lạy, đang tôn, đang xin, nhưng có chỗ phải nguyền, phải rúa, phải trả, phải đạp. Nhưng có trả, có đạp, có rúa, có nguyền thì con người vốn bản tánh nó như thế. Cho nên chúng ta không cần rúa, không cần nguyền, không cần trả, không cần đạp, mà chúng ta hãy tự đốt lên một ngọn đèn nho nhỏ giữa đêm tối mịt mờ, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Đốt một ngọn đèn nho nhỏ đó là chúng ta mỗi tối, mỗi sáng, mỗi khuya, mỗi chiều, mỗi thời kinh, mỗi bữa ăn, chúng ta thường thầm niệm hoặc đọc to câu con nguyện mến thương muôn loài. Lúc đầu đọc nó không có nhân nhị gì hết, nó không ý nghĩa gì hết, nó không ăn nhập gì hết, đọc như đọc chơi, đọc như đọc trò đùa, vì mình nghe lời thầy phải đọc. Nhưng mà một thời gian quý vị thấy nó hiệu lực, nghĩa là không lường, rất nhỏ nhưng mà hiệu lực rất lớn. Cho nên chúng tôi dạy các cháu, ngoài cái lễ phép cha mẹ, chúng tôi dạy một câu là cung kính bất như vân mạng. Vân mạng có nghĩa là cái tánh mạng mình phải theo. Cho nên Nam Mô là quy y, là quy mạng. Trong cái sáu nghĩa thì có cái quy mạng là đem thân mạng này theo. Rồi mới tới lễ bái, mới tới cúng dường, rồi mới xin cứu con và xin độ con. Chữ Nam Mô nó có sáu nghĩa như vậy. Thì trong đó có một cái nghĩa là quy mạng. Quy mạng tức là đem thân mạng mình theo. Cho nên quý vị đọc trước mặt chúng tôi Nam Mô thì quý vị phải vâng mạng chúng tôi. Thì cái quý vị phải làm theo, tức là từ hôm nay chẳng những là vâng lời mà phải làm theo. Vâng lời là chúng tôi nói đây, quý vị không cãi, ngồi êm lềm đó, quý vị vâng lời. Không đứng dậy bỏ đi, tức là quý vị vâng lời. Nhưng mà về nhà quý vị không làm, tức là quý vị mới vâng lời mà chưa vâng mạng. Mà chưa vâng mạng á thì tức là chưa Nam Mô. Mới đọc Nam Mô cái miệng thôi mà chưa Nam Mô trên việc làm. Nam Mô là nắng mồ, nắng mồ có sáu nghĩa. Mà trong đó có nghĩa là vâng mạng. Vậy thì ai nhìn trước mặt chúng tôi chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật chào chúng tôi, chúc chúng tôi sống lâu, chúng tôi công đức nhiều, chúng tôi sáng suốt nhiều hơn, và thì tức là quý vị theo cái dòng từ trường đó mà quý vị đã là vâng mạng rồi. Thì vậy thì bây giờ quý vị cung kính chúng tôi không bằng vâng mạng, bởi vì quý vị vâng mạng chúng tôi là lợi ích cho quý vị, còn cung kính chúng tôi ấy, nó không lợi ích gì cho quý vị hết, mà nó cũng chẳng lợi ích gì chúng tôi hết. Cho nên cung kính đó nó chỉ lợi ích nhất thời trong pháp xã giao mà thôi. Còn cái văn mạng đó nó mới là lợi ích. Cho nên cung kính bất như văn mạng, mong rằng quý vị về thực hành thôi. Và khi thực hành, nếu vị nào nó không đạt được đó, thì thông báo cho chúng tôi biết tại sao nó không đạt, thì chúng tôi thêm cái kinh nghiệm để chúng tôi phổ biến cho cái khóa sau, cho cái lớp sau. Và kết quả của 3 năm tôi thuần đọc, đêm nào, ngày nào, giờ nào, lúc nào tôi cũng đọc là con nguyện mến thương muôn loài. Cái câu đó thay cho cái câu là tôi chẳng dám khinh thường quý vị, bởi quý vị là nhị Phật sắp thành. Câu đó không có kết quả. Cái kết quả khi Phật còn tại thế, cái kết quả khi còn thời chánh pháp, kết quả khi còn thời tượng pháp ở các nơi mà đạo Phật thịnh hành, hoặc là đạo Phật quốc giáo. Còn cái đất nước mình á là nó đã tới thời tượng pháp rồi, đạo Phật á nó cũng đã suy tàn nhiều rồi. Đưa cái câu mà tôi nguyện tôi xin không dám khinh thường quý vị, bởi rằng quý vị là những vị Phật sắp thành, nó không kết quả, nó không ăn vào trong đầu người ta, và nhất là nó không ăn vào trên cõi âm. Trước đó mấy năm về trước, quý vị nhớ tôi lỡ tôi tuyên chiến với tà, với ma, với quỷ, với mị, và tôi đã đánh với họ, cùng với họ đấu tranh nhau 9 tháng trường, suốt đêm từ tối tới sáng dàn ra những trận đánh kinh khiếp. Và tới rằm tháng 7 chúng tôi một đêm chúng tôi ngồi thiền, tôi tỏ ngộ rằng trong đời này hãy có thiện phải có ác, có chánh phải có tà, có âm phải có dương, trên một dòng điện phải có cái dây âm á, thì dây dương nó mới sáng. Cho nên nếu không có tà thì chánh không có. Vì vậy cho nên tôi càng đánh tà thì tà đến càng nhiều, đánh ma ma càng đến càng nhiều, diệt quỷ thì quỷ đến càng nhiều. Mặc dù họ không giết được tôi nhưng cái công đó vô ích. Và sau cái ngộ đó tôi tuyên bố tại cũng giảng đường này. Trước đó chúng tôi tuyên bố là hỡi những ai tà ma quỷ mị, người sống cũng như người chết, bùa ngải niên lèo mọi trăm hời, mang mường bất cứ có mặt trên vùng đất này, thổi bùa người ta đã giật có, thổi bùa người ta đã lấy tiền, thổi bùa ta tính phở lấy, bất cứ cách nào, hỡi những vị đó ai đã làm điều đó thì tôi ra ba điều kiện trong vòng một tháng. Nhất á, là về quy y Tam Bảo. Thứ hai thì giết chết thầy Thông Bố đi. Và cái thứ ba là đừng trách. Nếu không giết được chết thì đừng trách. Cho nên lúc đó chúng tôi dán ở đây, họ bỏ thuốc độc trong trong đồ ăn chúng tôi, trong cái ly nước uống chúng tôi. Chúng tôi ăn, họ bỏ đồ ăn trong đồ ăn chúng tôi và trà trộn người đó, họ giết. Họ cho người cầm dao, tôi đang nằm trên võng vô đâm tôi. Chú Quảng Tấn cầm con dao lên, nghĩa là đưa ra vậy rồi. Tôi mở mắt ra, bỏ cái dao xuống. Đủ cách giết, mà giết không chết. Cho nên sau một tháng, còn hôm nay thì không chết. Hôm nay ta bắt đầu ra tay và tôi đánh với họ 9 tháng trời. Sau đó tôi ngồi được cái giáo pháp tôi làm tầm bậy. Cho nên cũng cái đạo tràng này tôi tuyên bố hôm nay ngừng chiến, hết có khiêu chiến nữa, hết có đánh nhau nữa. Và tôi tuyên bố nhiệm vụ của quý vị làm, nhiệm vụ tôi làm. Tôi không len qua cái địa vị của quý vị, và quý vị chớ len qua cái địa vị chúng tôi. Chúng ta đều có sứ mệnh, xuống đây làm ác hay xuống đây làm thiện đều là sứ mệnh. Quỷ vô yếm tức và đức văn thù sứ mệnh như nhau. Cho nên tôi ngừng. Và cái chiếc thước mà tôi đã luyện bỏ trong trong cái bao lại, cột lại và hứa là không sử dụng nữa. Nếu họ có đánh tôi chết là tôi không rút chiếc thước đó ra. À, và tất cả những gì để mà cùng với họ mà đấu tranh với họ không chơi nữa. Cho nên khi tôi ra ngoài trung ở đây nhà nước gửi tôi ra tới nơi thì ở đó họ đã phục 10.000 âm binh rồi. Và cái làng đó là chết, nghĩa là thố tá, chết đầu trên chết đầu dưới. Mà tôi tới chỗ nào là chỗ đó hết chết. Và cuối cùng một đêm tôi phải ra tay với họ một đêm. Tôi nói cho ta xin ra tay một đêm với các người thôi, rồi ta bỏ. Thì ta cứu bao nhiêu người, nếu các người ở đây thì thiên hạ thổ tá chết hết. Và tôi ra một đêm như vậy rồi thì cái ông công an khu vực ông mới thấy, ông đi họp về ông mới thấy. Cho nên ông tới ông quỳ lại và ông cứu tôi ra ra khỏi cái vùng đó để giao cho cô Trúc Hạnh. Trúc Hạnh chở đi về Sài Gòn. Khi chúng tôi lên Madagui họ theo và đánh không biết cơ mang nào. Tôi nói ta không đánh các người, các người đánh là ta chịu thôi. Đánh đến nỗi tôi bệnh còn có 32 kg, ta không đánh các người. À, vì hôm nay ta đã đọc câu con nguyện mến thương muôn loài. Rắn á nó dắt ra trong nhà đó, khi ở ngoài trung cũng như khi lên Madagui là sáng dậy là rắn đầy hết. Còn cái khe mà đặt cái khe thốc rét, khi chúng tôi lên vái rồi nó kéo từng đàn nó đi ngang ở vùng kinh tế mới. À, có con bằng bắp vé 9 lỗ mũi, trăng hay không biết bao nhiêu, hoặc đủ thứ hết, không có đủ thứ gì cũng thiếu hết. Nhưng mà chúng tôi là con huyện mến thương muôn loài và không nói xuông. Nhưng mà khi chúng tôi nhìn thấy nó, tim chúng tôi nhói. Bởi vì tôi thấy con rắn á, này con, thầy biết con trong vẫy con đang nhức lắm. Nếu như mà thầy không sợ con á thì thầy lại thầy gỡ cái vẫy của con ra, thầy bắt con kiến ra cho con. Bây giờ con đang hoàng lại, thôi con đi xa đi, ở đây tụi nó đánh chết. Và tôi ra lệnh ở trong pháp viện không được ai đánh một con rắn nào hết. Trong đó có một anh đó, Phật tử mà anh đó là trí thức, anh nghe lời thầy anh đánh. Đánh là liền trong độ từ một tháng thì anh không ở đó được. Anh phải rời chỗ đang đi về thành phố. Và nhiều anh đó, thầy nguyện con chết sống theo thầy, nhưng mà ai đánh một con rắn hay là một con vật gì đó là bị ra đi liền. Cái anh mới ủi lên ủi trúng một con trăng, thầy theo năng nỉ mua 1 trí vàng anh bán, anh đem về anh làm thịt anh ăn thì liền bị đưa vô nhà thương mổ chết liền sau đó 1 tuần lễ. À, thành ra tất cả âm tà có tứ đại cũng như không có tứ đại dồn về hết cái Madagui đó để mà quyết với thầy Thông Bốn một trận sấm máy cho tan tành. Và ở đây này, ở đây thì thôi khó nói rồi. Cái lúc họ hiện xuống bằng hình người mờ mờ độ chừng 5-6 tấc, cái giữa không gian có những tiếng cười rung rợn. À, và khi chúng tôi ra ngoài miền Trung, cô Trúc Hạnh Trúc Mỹ 4 giờ khuya lén vô để mà thăm tôi đó, thì nghe thổi lửa dưới bếp phò phò và lăn ở trên mái nhà xuống in rồi ngồi ở sau nhà cười khà khà khà. Và họ thổi chúng tôi một ngày, chúng tôi chết đi chết lại 5-6 lần như vậy. Tôi ngồi cái có một người giống cái ngã xỉu chết chết nữa được, hồi sống dậy cái thầy cười con nguyện mến thương muôn loài. Cho nên chính nhờ cái câu châm ngôn con nguyện mến thương muôn loài mà thầy tới giờ đây một cách bình an. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng mà từ ngày về đây được sự hộ trì không phải tưởng tượng. Hai bàn tay trắng mà thầy vẫn làm được tất cả nhiều Phật sự. Nhiều Phật tử chưa hiểu thầy, họ vẫn còn quý bán thầy nhưng mà vẫn được bình yên. Cho nên hôm nay nhân cái mùa Vu Lan và cũng nhân cái tình người, thầy không thể cất lại trong trái tim mình nữa, cho nên truyền đến quý vị. Và truyền đến quý vị là bật cá một chân tình, cá một chân tình, truyền trao cá một chân tình. Mong rằng quý vị hãy nhận cái chân tình đó để trái đến, trái trọn cái dòng thương cho nhân loại và muôn loài. Ai hại mình đừng nghĩ hại người khác. Ai ghét mình đừng nghĩ ghét người khác. Ai thù mình đừng thù người khác. Thà rằng mình chết chứ mình không hại kẻ khác, không hại kẻ khác. À, quý vị còn người đời còn phải thù tạc, cho nên cần phải ăn mặn. Ăn mặn gọi là ăn mạng ấy. Nhưng mà quý vị cũng phải nghĩ cách nào cho nó đỡ sự chém giết. Chính tay mình đừng nên cắt cô gà cô vịt, chính tay mình đừng nên đập những con cá lóc mà nó còn sống. Chính tay mình đừng giết những cái gì không nghe giết, không thấy giết và không báo người giết. Tam tình nhục thì quý vị dùng. Còn nếu mà quý vị tự giết hay thấy người ta giết hay báo người ta giết thì quý vị đừng nên làm. Vì làm như thế là tốn tâm từ bi. Và chúng ta nói từ bi là từ bi trên công việc làm hàng ngày, trong cái cuộc sống hàng ngày, chứ không phải nói từ bi bằng cái miệng. Tôi làm độc ác rồi tôi lấy tiền tôi đi cúng chùa, tôi lấy tiền tôi bố thí, tôi lấy tiền tôi cho người nghèo để tôi lừa thiên hạ, tôi đánh cáo con đen, đánh lận con đen, tôi lấy vải thưa che mắt thánh. Chuyện đó nó có từ bi mà nó là tốn tâm từ bi. Quý vị khỏi cần làm nhiều. Thấy con kiến đi, nếu quý vị không có hạt cơm cho nó, quý vị nhìn theo nó bằng tia mắt thâm thương. Thấy con sâu ở trên cành nó rơi xuống, mày là giống hại, bây giờ tao phải lấy là thuốc xịt sâu, tao xịt cho mày chết. À, thì là mình tốn tâm từ bi. Mà mình nói con đi chỗ khác, đừng ở đây nữa, chung giết. Hoặc là có trường hợp mình phải xịt chết nó, nhưng mà mình xịt nó với cái tâm từ bi theo. Ta vì như thế nào mà ta sẽ giết con. À, cho nên con phải làm sao đừng có quá kiếp sâu nữa. Sau đó mình đọc chú vận thanh cho nó. Cho nên trên rừng phải phá một số rừng, bữa nay có khoảng 70-80 mẫu, nhưng khoanh ra từng vùng. Và cái vùng đó thay vì đốt một loạt có thể khoanh từng vùng. Và trước khi đốt cái vùng đó, cái chòm đó, thì các chú đến đọc chú vai và thầy đích thân phải vai. Các con ở đây răng tiết trùng cái gì trong cái vùng này đi hết đi. Ba hôm nữa thầy sẽ đốt. Và trước khi đốt có thể lấy cây thầy đập chung quanh để cho nó chạy đi mới đốt. Và những cái nào nó chà nó lên cuối lửa nhiều lấy ra. Và thầy làm cái vùng này để cho mỗi năm khói cháy rừng. Và thầy trồng rừng đó lại để các con ở. Khởi tâm như vậy. Đã. Trong luật á, thì không được giết hại, đừng có phá rừng, đừng có chặt cây. Nhưng mà phá rừng để trồng rừng, chặt cây để trồng cây. Và khi chặt cây, khi phá rừng như vậy, thầy nghĩ đến từng con sâu bọ, thầy cầu nguyện từng con sâu bọ. Cho nên tới nay là đã 5-6 năm, không lúc nào thầy quên con nguyện mến thương muôn loài. Nếu cái câu châm ngôn này truyền đến quý vị và quý vị cũng thực hiện như thầy, thì quý vị và thầy là gì? Là cùng nhau là một ý niệm, cùng nhau một từ trường, cùng nhau một tâm niệm, cùng nhau một hạnh nguyện. Và vị nào thương muôn loài thực sự thì vị đó sẽ cùng nhau gặp nhau trên một dòng từ trường, trên một cái ý kết lại thành một cái vần mây từ. Từ ý kết thành mây, mây ở đây là kiết tường vân, vân là mây, tường là tốt, kiết tường là tốt đẹp, là vần mây lành. Ý kết thành vần mây lành, và vần mây lành nó lúc nào cũng chuyển đưa cho tất cả các pháp giới đi vào siêu thoát, nhất là cảnh giới âm. À, bài học này hôm nay nó không có phần xúc tích nhưng nó có phần hữu hiệu, nó sẽ đến với quý vị, gia đình của quý vị. Và quý vị cứ làm đi, nếu có bị thử thách cũng trong một thời gian ngắn mà thôi. Và nếu thử thách là tự lòng mình không thiệt tình, miệng mình nói con nguyện mến thương muôn loài nhưng mà trong lòng mình không mến thương muôn loài. Con mình không mến thương, cháu mình không mến thương, bạn mình không mến thương, loài người mình không mến thương, thì tự nó phản áp phê. À, nó phản trở lại, phản xạ trở lại. Yeah. Cho nên khi nói khi đọc cố gắng làm. Và lúc đầu á, quý vị cũng nói là con nguyện mến thương con loài từng bước một. Bây giờ quý vị mến thương từng bước một nhẹ nhẹ, chắc chưa có thể mến thương thôi, chắc chưa có cứu độ. À, mến thương khác, cứu độ khác. Chừng nào quý vị, tim quý vị đã có vần hào quang màu xanh, tức là từ trường màu xanh, kết với não, não tủy của quý vị, từ trường hào quang màu vàng, vàng và xanh kết lại để đúc thành ngọc mani, và ngọc mani phát thành âm thanh om, om nó thông suốt khắp mười phương và thông suốt đến từng trời phạm thiên, và từ đó các 28 tầng trời kết lại thì quý vị đủ năng lực, lúc bây giờ quý vị nói ra lời nói quý vị là cứu độ, từ đó mới gọi là cứu độ muôn loài. Còn hôm nay chúng ta chỉ mới mến thương thôi, mến và thương thôi. Chúng tôi lúc đầu nghĩ là xót thương, nhưng mà chỉ xót là có vẻ thương hại, còn chữ mến á có tính cách bằng hữu. À, tình người, tình người trái ra một cách vương bằng là bằng hữu. Tôi mến bạn là khác, mà tôi yêu bạn là khác, tôi xót bạn là khác, à, tôi ái bạn là khác, mọi cái mọi khác. Cho nên chữ mến á nó nằm trong cái bằng hữu, muôn loài và chúng ta là bằng hữu. Mến thương, thương trong tình bằng hữu, thương trong bình đẳng mà không vụ lợi, thương như cái hoa chỉ biết nở ra mà không cần thù tạc, thương như tình thương Đức Phật chỉ trái ra mà không hề thu lại. Cái tình thương của mẹ nói vậy chứ cũng có nhiều lúc muốn thương lại, muốn trả lại bằng cách đó, mẹ hôn con thì nếu con không hôn lại mẹ, mẹ thấy buồn, dù trả lại một nụ hôn cũng là có cái trả, có cái thù tạc, có trả qua lại. Hoa nó không có thù tạc, Đức Phật không có thù tạc, thì chúng ta nguyện mến thương muôn loài cũng không cần sự thù tạc, miễn là giữa mình với họ đừng gây ân oán nữa mà thôi. Còn cái trước đã lỡ ân oán với nhau thì kiếp này mỗi tôi quý vị sám hối. Cái pháp tiểu sám hối mà chúng tôi đã ghi trong cái bài học năm ngoái đó, quý vị mỗi tôi sám hối, và từ bây giờ giải oan kiết. À, giải oan kiết, giải oan thích kiết, tức là giải oan và kết lại điều tốt bằng cách con nguyện mến thương muôn loài. À, chị mong rằng quý vị thực hiện. Và hôm nay đến mùa Vu Lan vẫn còn hương tỏa, vẫn còn chất liệu của mùa báo hiếu, vẫn còn khí thiên của tam báo lực, của thiên giới quyền quy lực đang phủ trùm để tiếp tục rộng độ cho những âm hồn còn sót lại trong chốn phàm trần. Trong đó có ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Riêng tại chùa này quý vị đã viết tên cha mẹ ông bà cửu quyền thất tổ của quý vị gửi đến đây để cầu siêu hôm rằm tháng 7. Năm nay chúng tôi làm rất chu đáo, không sót một tên nào và rất thứ tự. Các tên đó được viết đưa lên ở trên lễ đàn Vu Lan Thắng Hội. Đáng ra là qua ngày rằm tối độc sớ rồi thì khuya rằm đó phải đốt hết những cái tên đó, đã dán tên bảng đó đi. Nhưng mà quý vị thấy, như quý vị đã đang thấy đó, thì bây giờ vẫn còn. Và tối nào chúng tôi vẫn tụng kinh Địa Tạng, ngày sáu thời chúng tôi vẫn luân phiên tụng kinh, vẫn chuông mõ đều âm nhạc âm thanh, vẫn cầu nguyện. Và đến năm nay chúng tôi vẫn chưa giải hạ, chưa vẫn còn ăn quá đường, tối vẫn còn hô bán và vẫn ngồi tham thiền để cầu cho những người còn lại, còn sót lại. Nhưng chúng tôi chưa tin hết cái khả năng và cái tiềm lực của chúng tôi, cái nội lực của chúng tôi, cái từ bi lực của chúng tôi. Cho nên cuối tháng này chúng tôi sẽ tổ chức một buổi cúng chánh tế thuyết linh. Các tên đó, các tên của các vị ông bà cha mẹ ở cái lễ đàn Vu Lan Thắng Hội đó, chúng tôi sẽ viết vào trong bài vị, viết lại một lần nữa. Mỗi gia đình đó, hai bài vị, một bài vị nam, bài vị nữ. Và chúng tôi sẽ thuyết ngay cho chính điện trong giờ cúng chẳng tế cho cô hồn siêu rồi, thì bây giờ tới chư hương linh và chư vong linh, mỗi người bưng cái linh vị đó đem tới trước, quỳ trước bàn cúng, trước cái lễ đàn chẳng tế. Và một vị sư đứng lên mới thuyết: này hỡi các hương linh các vong linh nghe đây, rồi mới nói chuyện với hương linh. Sau đó là nhiều thầy cùng nhau cúng, cùng nhau tụng, trống chuông đánh, nghi thức đánh, để cho âm thanh đó nó đưa những hương linh đi, đi hết hay không hết, đi hay không đi, đó là quyền của những người âm ma. Còn làm á, chúng tôi phải làm hết trách nhiệm. Khi nhìn thấy trên dương trần, trên cái cõi tục này, cõi thế này, một người đau khổ, chúng tôi còn xót lòng. Huống chi chúng tôi khi nghĩ đến một người âm mà đau khổ, rồi đây qua vía địa tạng cuối tháng, họ sẽ trở về địa ngục để chịu những hình phạt. Hoặc ai trốn lại thì sẽ bị sấm sét nổ tan, hoặc là vị các vị thần thành hoàng bốn xứ, các vị thần kim mộc thủy hỏa thổ, các vị trần thần ở trong cõi âm, họ sẽ bắt nhốt ở trên dương trần và phải hành hạ gấp 1000 lần ở địa ngục nữa. Cho nên cái sự trốn tránh cũng không khói, mà chữ đi về với địa ngục cũng không nở. Cho nên chúng tôi mới quyết định là cúng một lần nữa để cho năm nay chúng tôi trọn vẹn. Vậy thì trong những cái cuối giáng này, chúng tôi cũng gửi gắm cho những vị âm ma đó từ xa, vì có những loài ma, có những vị ma ta nghe cách xa 5-7 cây số, khỏi đến đây họ cũng nghe chứ không phải không nghe. Thì ngày cúng đó, mong quý vị bây giờ có đàn tràng nào trong thành phố này cúng, quý vị theo đó mà siêu thanh. Bởi vì ngoài cái cúng chẳng tế ra, không có cái cách nào để cứu cô hồn hết. Cứu mấy cái âm hồn á, mà không có hộ khẩu á, đó là cô đơn á, cái hồn cô đơn không có cách nào cứu được. Vì đến kinh á, đến chùa ông dám tới, đến những lễ cúng mới tới. Ngoài lễ cúng tới là họ pháp trận không cho vào, vì ông có hộ khẩu, ông có giấy tờ, ông có sổ bộ. Đọa cũng đọa, mà lên cũng lên, làm ma thương ma đói, hương tàn khói lạnh, quách xế hồn phiêu phiêu phiêu phướng phướng, rày đây mai đó, đói khát cơ hàng, nhìn nghe mùi thơm, nghe tiếng xào, nhiễu nước miếng ra, khổ sở vô cùng, đói quanh năm vẫn là đói. Trong lúc có cha mẹ, ông bà, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, giàu sang phú quý, họ vẫn là những người đói. Họ về bước vô nhà vô cũng được, cái luật cô hồn không bao giờ đi lang thang. Đi lang thang gặp đường, gặp các ông thần từng đường đập chết. Cho nên trốn tránh kêu là ma thương ma đói, ma xó ma tành. Thì chỉ có lễ cúng chẳng tế họ mới được quyền, vì chư Phật hiện về trong cái trường phan, và cái phan đó bay, gió bay đến đâu thì là ảnh hưởng họ theo đến đó trở về. Cái làng hương cúng qua cái đạo tràng đó tới đâu, và cái ý nghĩ cũng như ánh sáng của các thầy tới đâu, họ nương ánh sáng họ trở về. Cho nên chỉ có lễ cúng chân tế, mà thường thường là cúng chân tế chứ không có thuyết linh. Bởi thuyết linh viết mệt lắm, viết mấy ngàn cái tên như vậy, mấy ngàn cái đề vị viết chết thôi. Cho nên có lẽ là 21 chúng tôi đi cúng Oai Ma Đa Guy rồi về thì bắt đầu trên vào cũng bắt đầu sẽ bắt đầu viết linh để mà chuẩn bị cúng cuối tháng. Vậy thì nếu vị nào không được thơ chúng tôi gần tới thì ráng coi thông báo ở đây, coi thử là bữa nào chúng tôi cúng chẳng tế thuyết linh thì quý vị về để bưng cái linh vị có thân linh người thân mình đem tới đó đội, để cho các vị đó được đến diện kiến trước Phật đài, đến chư tăng, để các vị đó được siêu thanh. Đó là một vài sự việc mà chúng tôi xin trình bày đến quý vị, và chúc quý vị được hoan hỷ trong niềm hoan hỷ của chư Phật, của chư tăng, của chư Bồ Tát. Quý vị làm tròn sứ mạng của một người con hiếu và tinh tấn tu hành để mỗi ngày quý vị xứng đáng là người con Phật. Quý vị xứng đáng là một người mang hạnh nguyện từ bi để trang trải khắp nơi và thấm đượm cho chính mình. Và cũng không quên sắc chỉ cho tất cả các vị thuộc cõi âm ma, hãy nghe lời tuyệt đối của chư tăng mà tìm cách siêu thoát. Tam bảo lực không bao giờ bỏ quý vị. Quý vị hờ hững với tam bảo đã nhiều kiếp nhiều đời. Kiếp này quý vị làm ma, làm quỷ, làm ma không nơi nương tựa, làm ma trong nơi khổ ngục. Giờ này mong rằng quý vị đừng có cứng đầu nữa, quý vị sẽ thuần thục trở về với ngôi tam bảo, nghe lời sắc chỉ của chư tăng để quý vị nương theo những vườn mây lành mà siêu thoát. Chư Tăng cũng như toàn thể Phật tử trái tâm lành, trái ý từ, để những ý ấy, tâm ấy kết thành vầng mây lành, đưa quý vị về siêu thế giới, để quý vị không còn ở những chốn u đồ ngục, để quý vị không còn ở chốn ngũ trược ác thế, để quý vị khỏi làm thân ma thương ma đói, để quý vị được siêu thoát. Và ngày nào quý vị muốn trở lại cõi này, cõi Sa Bà này, thì quý vị trở lại bằng thần thức, bằng siêu đẳng, bằng hộ niệm, bằng những vị thần hộ giới hộ giáo, bằng những người vị thần hộ trì chánh pháp. Lúc ấy quý vị tự nhiên thâm dông tự tại, rầy đây mai đó thanh thoát. Và chúng tôi cũng nguyện hồi hướng công đức đó cho quý vị. Chúng tôi cũng không mong là quý vị trở lại để hộ trì chúng tôi đâu. Chúng tôi nguyện làm được gì để hồi hướng cho quý vị, chúng tôi nguyện đã làm và đang làm và sẽ làm. Toàn thể quý đạo hữu, chư tăng ni và cá nhân chúng tôi hôm nay xin thành tâm hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các cõi, các pháp giới chúng sanh, nhất là các cõi ưu đồ, nhất là những vị chưa biết đạo, nhất là các âm hồn, oan hồn uổng tử, chiến sĩ trọng phong, đồng bào tử nạn, khắp khắp được đều được nhường tim công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ xin quý vị ngồi thẳng và thở ra thở vào dài hơi cho thoải mái, và hít vào một hơi thiệt sâu để chúng ta hồi hướng. Bây giờ xin mời quý vị hít vào một hơi thật sâu. Nguyện đem công đức này hướng về Cơ Mê Tăng Phật Đề Tử và chúng sanh đều toàn thân Phật đạo. Con nguyện mến trương muôn loài, con nguyện mến trương muôn loài, con nguyện mến trương muôn loài. A Di Đà Phật. Chúc lành đến tất cả quý vị. Thank you.